Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, đánh nữ nhân không tốt. Quầy ba Tiểu Thôi đang tại chơi một cái trò mới. Cũng không biết hắn đầu óc là cái gì cấu tạo. Dù sao hắn liền là ưa thích chơi pha tửu. Trước tiên đem chén rượu cao cao quăng lên. Nhưng sau đó xoay người 360 đón thêm ở. Sau đó lại bắt đầu pha tửu. Người khả năng căn bản vốn không biết niềm vui thú ở nơi nào. Cái kia là được rồi. Tần Phi cũng không biết. Nhưng là hắn liền là ưa thích. Về sau Tần Phi minh bạch. Tiểu Thôi thuần túy là ưa thích quảng cái chén khoái cảm. Bịch, lại một cái. Ha ha, Tiểu Thôi căn bản cũng sẽ không có cái gì oán niệm. Đập nát liền yên lặng cầm lấy cây chổi quét sạch sẽ. Sau đó tiếp tục chơi. Làm không biết mệt. Ha ha, thôi ca, không phải nói đêm nay một cái cũng sẽ không quảng à. Chuyện gì xảy ra à, Tần Phi có cơ hội tăng lương. Vốn là rất vui vẻ. Xa cái bàn lời khoa tay múa chân. Lúc này đương nhiên không quên trêu chọc một cái Tiểu Thôi. Tiểu Thôi phất phất tay. Để Tần Phi tới gần. Hỏi, Tiểu Phi, thế nào? Cao hứng như vậy. Hổ ca đến cùng nói cho ngươi gì? Vụng trộm nói cho ngươi đi. Hổ ca nói ta biểu hiện không tệ. Nói rằng tuần cho ta tăng tới 60 khối một ngày. Ngươi đừng nói cho đại pháo ca. Đây là hổ ca cố ý chiếu cố. Tần Phi một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Đại pháo ca liền là tiếp Tần Phi nửa đêm về sáng ban một cái đại thúc. Tần Phi mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng là vẫn cố gắng sĩ diện. Có chút ưu tú đều muốn khắp nơi nói. Tiểu học thời điểm, làm việc có một lần 100 phân đều muốn cầm lại nhà khoe khoang một phen. Mặc dù là chép, cát, ta thật không muốn đả kích ngươi. Theo ta được biết, đại pháo vừa tiến đến liền 80 một ngày. Hiện tại cũng tăng tới 100. Tần Phi tiếu dung dần dần biến mất. Yên lặng bỏ đi, tự bế. Ha ha, ha ha, đây là đắng chát hương vị. Tần Phi nghĩ đến đại pháo cái kia chết bộ dáng. Vừa già lại chậm, còn có thể cầm hoàn mỹ ngày. Mình như thế tài giỏi đã chỉ có thể cầm 50. Người so với người làm người ta tức chết. Quả nhiên, đồng hương chuyên nghiệp hố đồng hương A. Cái này hổ ca A. Thật sự là bảo hổ lột da A. Không đơn giản, mẹ nó. Mặc kệ, ngồi trước một hồi đi. Ăn mấy cái quả tính toán. Nhân sinh chính là như vậy. Không có so sánh chính là không có tổn thương. Người sao sao, là vô cùng vô tận. Tiểu Phi, bên này thu thập một chút cái bàn A, Tiểu Phương đang kêu. Kêu la cái gì? Không thấy ta vội vàng ăn mâm đựng trái cây sao? Tần Phi nản lòng thoái chí. Mới không mặc kệ nó. Yêu ai ai, ngồi vào 11 giờ tan tầm. Đi thẳng một mạch, còn lại liền là đại pháo thời gian làm việc. Tiền nào đồ nấy mà. A, đừng như vậy, a không cần, vừa rồi ba ca gian kia phòng truyền ra Trương Di tiếng kêu. Tần Phi đi ngang qua thời điểm nhìn thoáng qua, cái này ba ca tựa như là muốn hôn cái này Trương Di. Nhưng là Trương Di không chịu, liều mạng dẫy dụa đâu. Oa, cái này chơi cái này quá kịch liệt a, thật hâm mộ, ui ui ui, bất quá chớ quá mức, giấu tay chỗ nào a. Dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng, bịch lại một tiếng. Cái này tựa như là chén rượu đánh nát thanh âm. Không phải giống như, khẳng định là, Tiểu Thôi ngươi chuyện ra sao a? Lại tới, Tiểu Phi, khác nói mò, lần này không phải ta. Không phải còn có ai a? Thật đúng là không phải hắn. Nguyên lai là đại bên trong bao gian ba ca cùng Trương Di đánh nát chén rượu. Mẹ a, các ngươi chơi thì chơi. Có thể không thể khắc phá hư của công a. Tần Phi ghét nhất khách nhân đánh nát chén rượu. Bởi vì mỗi lần đều muốn Tần Phi đi thu thập. Người biết, loại này rác rưởi là khó khăn nhất thanh lý. Không cẩn thận liền dễ dàng cắt vỡ tay. Tần Phi đã không phải là lần một lần hai trúng chiêu. Không lý do gia tăng lượng công việc. Hiện tại Tần Phi còn buồn bực đâu. Căn bản vốn không động. Phục vụ viên, đến dọn dẹp một chút. Có cái tiểu hoàng mau hô Tần Phi. Hô mẹ nó a hô. Thật không yên tĩnh. uống rượu uống không chết các ngươi đúng không? Còn có quẳng cái chén. Có tin ta hay không một hồi cho các ngươi một người một chỉ. Để cho các ngươi cười cái đủ. Tới, Tần Phi uể oải đứng dậy. Cái này không có cách nào a. Cái này công việc vẫn là làm. Không phải hổ quản lý đi ra muốn mắng chửi người. Tần Phi cầm cây chổi rác rưởi xúc chậm rãi chạy đến. Thanh lý mảnh kiếng bể. Bởi vì chén rượu rời ra phá toái. Thanh lý cần một chút thời gian. Với lại Tần Phi cố ý thả chậm tay chân. Chịu thời gian thôi. Nào có cái gì làm việc tính tích cực. Cái khác mấy tên côn đồ vậy mặc kệ Tần Phi. Vẫn còn đang này. Cùng bên người muội tử chơi xúc sắc uống rượu. 4 cái 6, 8 cái 1. Bổ ngươi. Bổ mẹ ngươi a, giết ngươi. Mở. Đủ số. Uống. Mấy cái rượu nắm rất biết chơi. Vậy rất khai phóng. Tiểu lưu manh cũng bắt đầu dở trò. Tiến triển rất nhanh. Đoán chừng có chút rượu nắm bắt đầu nước tràn thành lụt. Một bên khác ba ca ngồi tại Trương Di bên người. Tiếp tục mình bàn tay heo ăn mặn. Trương Di núp ở cắt phát cuối cùng. Đầu tóc rối bời. Y phục không ngay ngắn. Run lẩy bẩy. Xem ra rượu này nắm khó thực hiện a. Vừa rồi cái này ba ca đoán chừng muốn ở chỗ này đem Trương Di giải quyết tại chỗ. Cái này Trương Di một trận giãy giụa liền đem chén rượu đập nát. Nhờ ngươi cũng đi nhà vệ sinh làm a. Tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng thật sự là quá làm càn. Keng, ngẫu nhiên nhiệm vụ xúc phát. Mang Trương Di rời đi quán ba. Lại tới, không cần chó tệ hệ thống ngươi nhắc nhở. Ta biết, nhưng là ta không muốn làm. Ấm áp nhắc nhở, hoàn thành lần này ngẫu nhiên nhiệm vụ tức có thể đạt được đã gặp qua là không quên được siêu. Cấp kỹ năng. Ta đi, cái này hắn a, đây thật là một cái chó tệ hệ thống. Đây không phải sao sao trần dụ hoặc sao. Đây là muốn bức lương làm kỹ nữ. Vẫn là ép lên lương sơn. Nhưng là cái này, đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Nghe xong liền là rất sao sao có hay không? Thật chẳng lẽ có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Đây quả thực là đọc sách thần kỹ. Cái này nếu là thu hoạch được kỹ năng này. Thì sợ gì khảo thí a? Đơn giản có thể tại trung học xông pha. Tần Phi có chút dục dịch. Làm sao không cách nào xuất thủ a? Cái này nhưng làm sao xử lý? Ba, ngay tại Tần Phi cùng hệ thống giao lưu trong chớp nhoáng này. Ba ca vậy mà một bàn tay liền đánh vào Trương Di trên mặt. Trương Di trực tiếp ngã trên mặt đất. Trời ạ, vậy mà đánh nữ nhân. Lão tử ghét nhất đánh nữ nhân nam nhân. Cặn bã, đem ngươi bỏ vào cối xay thịt bên trong ép khô đều không đủ. Không biết còn lại dầu có thể không thể xào rau. Hổ ca nghe tiếng chạy đến. Tần Phi đứng ở hổ ca phía sau. Làm quản lý phía sau nam nhân. Dù sao loại này thăng chức tăng lương cơ hội nhưng không thể bỏ qua. Tần Phi ánh mắt không sai. Nhìn kỹ, ba ca trên tay răng vết tích. Còn xảy ra chút máu. Xem ra là Trương Di cắn hắn. Không sai, nữ anh hùng. Có can đảm cùng ác thế lực đấu tranh. Đáng giá cổ vũ. Xem ra còn có được cứu. Tần Phi nhìn trên mặt đất che mặt Trương Di. Tràn đầy kinh ý. Ba ca, đây là thế nào? Hổ ca có chút khẩn trương. Cô nàng này liên sờ một chút cũng không cho. Còn dám cắn ta. Một điểm quy củ đều không có. Tiểu hổ a, ngươi dạy thế nào a? Vậy mà có thể giáo đến tốt như vậy a? Hổ quản lý rất rõ ràng không có nghe minh bạch ba ca lời nói. Khẩn trương chân đều run lên. Đứng ở chỗ đó không biết như thế nào cho phải. Nhưng là Tần Phi nghe minh bạch. Đây là khen ngợi ý tứ. Không nghĩ tới. Cái này khốn nạn đợt vẫn là một cái đồ biến thái thụ ngược đãi cuồng. Đoán chừng còn có một mặt khác đam mê. Đêm nay cái này Trương Di có thụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.